Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2853, đi tìm Đại Trưởng Lão 2, góc truyện audio.com, vâng, biết sư tổ sẽ không hại nàng, Triệu Nhã vươn cổ tay ra. Ngón tay Trương Huyền búng một cái, một đạo chân khí lập tức dọc theo kinh mạch của nàng chui vào. Cảm nhận được chân khí đi vào trong cơ thể, Triệu Nhã nhịn không được sững sờ. Cỗ chân khí này nàng hết sức quen thuộc, giống lão sư nhau như đúc, chỉ bất quá càng thêm tinh thuần, ôn nhuận, khí tức cũng càng thêm nồng đậm. Lão sư cùng sư tổ nhất mạch tương truyền, chân khí tương tự cũng không có gì. Triệu Nhã nghi ngờ không lâu, ngay sau đó giật mình. Lão sư truyền thừa ở sư tổ, cả hai thể chất tương đương, tu luyện công pháp tương đồng, thuộc tính chân khí tương tự cũng không tính là gì. Rất nhanh, chân khí du tẩu một vòng ở trong cơ thể nàng, khuôn mặt của Trương Huyền càng thêm ngưng trọng. Đối phương dùng băng tẩm luyện chế ra Khốn Thiên Tỏa, sau khi đi vào trong cơ thể, kinh mạch toàn thân Triệu Nhã, thậm chí đan điền cũng đông thành băng, chỉ cần vận chuyển chân khí, liền có nguy hiểm xé rách, thậm chí còn có lo lắng sinh mệnh. Mặc dù thiên đạo chân khí của hắn chỉ có tiến vào một tia, hơn nữa cực kỳ yếu ớt, cũng suýt chút nữa dẫn phát dị động, thật muốn cưỡng ép động thủ, chỉ sợ vấn đề còn chưa giải quyết, người đã chơi xong. Thật nham hiểm, Trương Huyền nhíu mày, vẻ mặt biến thành màu đen, đường đường người phụ trách một phương thế lực lớn, thế mà dùng ra loại thủ đoạn này với đệ tử, quả thực tội không thể tha. Đại trưởng lão có nói qua thứ này giải quyết như thế nào không? Trương Huyền áp chế phẫn nộ trong lòng, lần nữa nhìn lại. Căn cứ kiến thức của hắn hiện tại, thứ này không có bất kỳ biện pháp nào, xem như thiên đạo chân khí cũng bó tay toàn tập. Nếu như băng tầm còn sống, có thể trực tiếp hạ độc chết, nhưng cùng kinh mạch dung hợp hơn nữa đông cứng, một chút phương pháp cũng không có. Nàng chưa nói qua, chỉ nói là chỉ cần ta bằng lòng kích hoạt tầng thể chất cuối cùng, sẽ giúp ta giải quyết. Triệu Nhã lắc đầu, xem ra chỉ có thể tìm nàng hỏi thăm, lại nghĩ một hồi, thực sự nghĩ không ra đến cùng giải quyết như thế nào. Trương Huyền xoa xoa mi tâm. Thứ này lợi hại như thế, giữ lại ở trong người thời gian càng dài, thân thể tổn hại sẽ càng lớn, nhất định phải nhanh loại bỏ. Mà tình huống bây giờ, duy nhất có thể giải quyết chỉ có vị đại trưởng lão kia. Nghĩ không ra những biện pháp khác mà nói, chỉ có thể tìm nàng hỏi thăm, để nàng chính miệng nói ra. Chỉ bất quá đối phương đã trải qua sự tình mẫu thân Triệu Nhã, khẳng định sớm đã tim rắn như thép, muốn để nàng chủ động nói ra phương pháp giải quyết, bỏ qua Triệu Nhã, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ta đi hỏi thăm, nàng chắc chắn sẽ không nói, thậm chí làm không cẩn thận còn có thể ra tay đánh nhau, nhưng Dương Huyền đến hỏi liền chưa hẳn. Trương Huyền híp mắt lại, thân phận của hắn bây giờ là tổng bộ danh sư Đường Dương Huyền, lấy loại thân phận này đi hỏi thăm, xem như đối phương là băng nguyên cung đại trưởng lão, khẳng định cũng phải cho mặt mũi, so với Trương Huyền thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Triệu Nhã, ngươi vào trong không gian gấp đợi một hồi, ta đi gặp đại trưởng lão của băng nguyên cung các ngươi. Trương Huyền đứng dậy, hất lên ống tay áo thản nhiên nói. Đã tới cứu người tự nhiên phải giải quyết tai họa ngầm trên người nàng mới có thể đi, những biện pháp khác không nghĩ ra được cũng chỉ có thể liều mạng. Góc truyện audio.com, thử một chút, có lẽ ngụy trang giống như đúc có thể lừa dối qua ải từ trong miệng đối phương biết được phương pháp giải quyết. Đương nhiên, nếu như bị phát hiện không ngại huyên náo long trời lở đất. Cách chương.